Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, không thể thừa nhận kết quả. Lôi động vậy mà động thủ. Bị đánh lại là Hà Quân Uy. Võ Vương nhất kích dưới, Hà Quân Uy bị đánh thành gần chết, ngã xuống đất sau liền không có động tĩnh. Đây là cái gì tình huống? Người nhà họ Hà bị đánh. Tất cả mọi người nghi hoặc không thôi, nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một cái. Đến mức Tần Lăng Nguyệt cùng Khang Mỹ Di hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đồng thời lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Diệp thiếu gia, giữa sân duy nhất họ Diệp chính là... chấm ngoặc kép, các nàng tầm mắt chậm rãi nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Trái tim đột nhiên tăng nhanh, phanh phanh phanh phảng phất tùy thời bắn ra tới. Thời gian dần trôi qua, Diệp gia những người khác cũng phát giác được dị thường, dồn dập nhìn sang. Đúng lúc này về sau, chỉ thấy giữa sân các vị đại lão cùng nhau chắp tay nói: chúc mừng Diệp thiếu gia, minh chủ, bại tà Như Lai, vinh đăng hoa hạ long bảng đệ nhị. Mấy chục người cùng nhau lên tiếng, thanh thế lay trời, khiếp sợ toàn trường. Diệp thiếu gia, minh chủ, bại tà Như Lai, long bảng đệ nhị, những mấu chốt này từ vừa vừa nhô ra, Tần gia đám người lập tức liền bối rối. Chờ chút, này nói không phải liền là Diệp Tiêu Dao sao? Tần Lăng Linh lại là trước hết nhất kịp phản ứng. Tần gia đám người liếc mắt qua, thình lình thấy giữa sân tất cả đại lão đều hướng phía Diệp Khuynh Thiên. Đây chẳng phải là nói rõ Diệp Khuynh Thiên chính là Diệp Tiêu Dao? Ta thật sự là không nghĩ tới ngươi liền Tà Như Lai đều có thể giết. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu? Đường Yến Uyển đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi. Hừ, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, mặc dù chỉ có ngắn gọn hai câu đối thoại, lại để lộ ra mấu chốt nhất tin tức. Diệp Khuynh Thiên liền là Diệp Tiêu Dao. Ngươi chính là Diệp Tiêu Dao? Tần Vân Khải quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt đường cong, chiếu trước mắt hình thức đến xem, ngươi cảm thấy ngoại trừ ta còn có thể là ai? A, oanh, nghe được Diệp Khuynh Thiên trả lời khẳng định, Tần gia tất cả mọi người liền như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Lôi đến thơm ngát, từng cái người trợn mắt hốc mồm, như là như pho tượng. Hắn là Diệp Tiêu Dao, Tây Bắc độc tôn, Diệp Tiêu Dao. Tần Vân Khải cùng Tần Vân Bắc hai thân thể người giống như là bị người hung hăng đẩy một cái, kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất. Hai người cuồng nuốt mấy ngụm nước bọt, tê cả da đầu, tràn đầy không thể tin được. Chuyện này, cái này sao có thể? Chúng ta sợ là đang nằm mơ chứ? Ta không tin đây là sự thực. Ai có thể nói cho ta biết hết thảy đều là ảo giác? Tần gia bọn tiểu bối sắc mặt tái nhợt, bờ môi xanh mét, trong con mắt của bọn họ lăn lộn ngoài đời không nổi chỉ có thể tới làm con rể tới nhà. Khẩn cầu gà rừng biến phượng hoàng, người bình thường lắc mình biến hóa lại thành làm Tây Bắc độc tôn. Hoa hạ cao cấp nhất hàng ngũ võ giả, một người sánh vai một hào phú Diệp Tiêu Dao. Hiện thực cùng huyễn tưởng ở giữa chênh lệch cực lớn, bất kỳ người nào đều không thể nào tiếp thu được. Tần Lăng Học trợn mắt hốc mồm, Tần Lăng Phong trợn mắt hốc mồm, Tần Lăng Linh trợn mắt hốc mồm. Cùng bọn hắn tương tự tuổi tác, không dựa vào gia tộc che lấp, liền làm đến Tây Bắc một tay che trời mức độ. Bọn hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Diệp Tiêu Dao loại tình trạng này, đừng nói bọn hắn, cho dù là bọn họ trong suy nghĩ thiên tài Tần Lăng Thiên truy cứu cả một đời đều đuổi không kịp. Hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thật, thật sự có loại một mực cảm giác đang nằm mơ. Nghe được tin tức này về sau, Tần Kiến Quốc cùng Ninh Nguyệt Kiều thân thể đung đưa kịch liệt, đầu ông tác hưởng, hoa cả mắt, thậm chí có chút biến thành màu đen. Loại tin tức này sau khi nghe được, bọn hắn không chỉ có tâm lý không thể thừa nhận, thân thể càng là không thể thừa nhận. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi là lá, Diệp Tiêu Dao, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Tần Kiến Quốc chống quải trượng tay kịch liệt run lên, hai chân phát run, khiếp sợ hoảng hốt nói. Hắn sắc mặt đại biến, liền cùng sinh một cơn bệnh nặng một dạng, không có một chút hồng hào. Ninh Nguyệt Kiều giống như hắn, tim giống như là đè ép một khối đá lớn, trái tim chậm rãi xung huyết sẽ phải nổ tung, hô hấp càng là gấp rút, cơ hồ muốn nghẹt thở. Càn rỡ, Diệp thiếu gia tên cũng là ngươi bực này sâu kiến gọi thẳng. Trịnh Thành Tân quát lạnh một tiếng, thiên lôi cuồn cuộn, tại to lớn Tiêu Dao liên minh trước, Tần gia thật không chịu nổi một kích. Sâu kiến, Phiền Nguyệt sinh lộ ra vẻ tươi cười, không khỏi nói ra, lão Tần, chúng ta Kim Thành tứ đại thế gia bên trong, không biết Diệp thiếu gia thân phận chỉ có ngươi Tần gia. Địch gia biết Diệp thiếu gia thân phận, chỉ bất quá đám bọn hắn bị diệt tộc. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kim Thành các thế lực lớn đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem Tần gia đám người. Giờ phút này, những người này trong mắt bọn hắn liền giống như đầu heo. Ngốc đến không thể có ngốc. Phốp, nghe được nhất xác thực sau khi trả lời, Tần Kiến Quốc tầm mắt nhanh chóng ảm đạm đi. Một giây sau Tần Kiến Quốc phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới. Phụ thân, chấm ngoặc kép, nếu không có người vịn, Tần Kiến Quốc thỏa đáng chàng ngã quỵ đi qua. Phù phù, bên cạnh Ninh Nguyệt Kiều nghe được lúc này phục về sau, hai mắt tối sầm trực tiếp té xỉu đi qua. Tần gia biệt thự loạn tung tùng phèo, Tần Kiến Quốc cùng Ninh Nguyệt Kiều tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc trước cái kia tâm tính trầm ổn thậm chí không nói một lời thiếu niên căn bản không phải cái gọi là loè người tới hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Hắn hoàn toàn là vượt lên trên chúng sinh bỏ qua, khinh thường tại cùng bọn hắn những tiểu nhân vật này thằng hề đi so đo. Càng làm cho Tần Kiến Quốc cùng Ninh Nguyệt Kiều ói máu chính là bọn hắn nói qua Diệp Khuynh Thiên. Đời này chỉ có thể xứng làm con rể tới nhà. Thế nhưng là tình huống hiện tại, Diệp Khuynh Thiên nếu là làm Tần gia con rể tới nhà, Tần gia có thể chịu đựng nổi? Hài hước, đó là trên trời thần long nhân vật, há lại một cái nho nhỏ Tần gia có khả năng chịu đựng nổi? Xấu hổ, vô tận xấu hổ, Tần gia mỗi một người đều xấu hổ không chịu nổi. Hối hận, vô cùng hối hận tại sao mình con mắt mù. Đã từng bọn hắn sắc mặt có nhiều xấu xí, tầm mắt có nhiều nhỏ hẹp, hành vi có nhiều ngu xuẩn. Kỳ thật chúng ta sớm cái kia nghĩ tới, Diệp Cuồng Phong chi tử lại có thể kém đi đâu vậy chứ? Đúng a, đây chính là Diệp Cuồng Phong chi tử a. Dù cho diệt ấu bất luận cái gì tài nguyên, chính mình ra sức làm ra một phen sự nghiệp rất dễ dàng. Tần Vân Khải cùng Tần Vân Bác hối hận liên tục, nếu là bọn hắn con mắt đánh bóng một điểm, Tần gia nhất định thăng chức rất nhanh, Tiêu Dao Minh cầm lái gia tộc nhất định phải là Tần gia. Dù cho siêu cấp gia tộc cũng không sợ hãi, đã từng bọn hắn là khoảng cách Diệp Khuynh Thiên gần nhất, nhưng bây giờ là khoảng cách xa nhất, bây giờ, bọn hắn liền sát phá lang ba người cũng không bằng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng hôm nay qua đi, Tần gia hội là dạng gì, hẳn là trực tiếp bị kéo xuống thần đàn. Trong biệt thự không khí phảng phất bị rút khô một dạng. Mỗi một người đỏ lên mặt, hô hấp dồn dập như muốn nổi điên nghẹt thở. Hắn liền là Diệp Tiêu Dao. Chấm ngoặc kép, rung động lớn nhất không ai qua được Tần Vân Lôi, Khang Mỹ Di, Tần Lăng Nguyệt ba người. Nghe được câu trả lời này về sau, Tần Vân Lôi cùng Khang Mỹ Di đầu phảng phất bị xoay tròn đại chùy hung hăng đập một cái. Trong đại não tựa như cái gì đều vỡ tan, có một đoàn nước tại quấy, ý thức như là bị bóc ra, đầu óc trống rỗng. hắn vừa mới sáng nói rõ hắn là Diệp Tiêu Dao, chúng ta lại không tin. Tần Vân Lôi ba chuồn chính mình một cái bạt tai, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.